Minh tinh tiệm ăn tại gia. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mễ, đói bụng sao? Mục Nhiễm miễn cưỡng cười cười. Còn không có từ trong hoảng hốt hoàn toàn hoàn hồn. Nàng tầm mắt đảo qua Tiểu Mễ áo ngủ dài tay. Lại nhìn về phía Diệp Phóng. Ai ngờ, Diệp Phóng cũng đang nhìn chằm chằm chính mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Bởi vì không ít camera đều đã đi trước lên đảo. Bởi vậy, trong nhà chỉ có hai cái. Giờ phút này đều quay quanh cảnh tượng phòng ngủ hai đứa nhỏ rồi. Liền đuổi theo Tiểu Mặc đi ra ngoài. Bởi vậy, trong phòng đã không có camera. Người đoàn phim cũng đều đi rồi. Chỉ còn lại có Mục Nhiễm, Diệp Phóng cùng Tiểu Mễ. Diệp Phóng hừ lạnh một tiếng, ghé vào bên tai Mục Nhiễm, thấp giọng nói, như thế nào, người cũng biết sợ hãi. Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất lúc trước phải như thế, Diệp Phóng quá không cho mặt mũi. Chủ bá ngươi muốn phản bác hay không, Diệp Phóng nói chính là Mục Nhiễm trước kia. Chủ bá không có cách nào phản bác. Mục Nhiễm trước kia xác thật không tốt. Uống rượu đến nổi uống chết chính mình. Mục Nhiễm cười gượng một tiếng. Nguyên thân đánh đứa nhỏ vốn dĩ liền không đúng. Ngay cả nàng chính mình đều nhìn không được. Bởi vậy, nghe xong Diệp Phóng lời này, cũng không có phản bác. Chỉ xấu hổ mà cười cười. Nàng từ trong lòng ngực Diệp Phóng tiếp nhận Tiểu Mễ. Đang muốn đi, lại thấy Tiền Ngụy đứng ở cửa. Vẻ mặt cười xấu xa. U ta nói như thế nào không thấy các ngươi đâu. Nguyên lai hai vợ chồng son trốn ở chỗ này kề tai nói nhỏ à, camera lập tức nhắm ngay bọn họ. Mục Nhiễm càng xấu hổ, chột dạ đến mặt đều đỏ. Nhưng mà, biểu tình này trong mắt mọi người xung quanh, đó chính là cùng lão công cảm tình tốt. Nói nhỏ bị người ta đánh vỡ, kết quả thẹn thùng, tấm tắc, Tiền Ngụy không khỏi cảm thán một câu. Ai nói Mục Nhiễm này là nữ thần kinh? Rõ ràng là nhan sắc chính điều thuận. Tính cách tốt còn hiền huệ a. Nữ nhân như vậy ai không yêu? Cũng không biết Diệp Phóng như thế nào bỏ được một năm đều không trở về nhà một lần. Diệp Phóng rửa mặt tốt đi vào nhà ăn. Lúc này, Mục Nhiễm cũng giúp hai đứa nhỏ rửa mặt xong. Thay quần áo sạch sẽ. Vì che khuất vết thương, nàng cũng cố ý thay cho đứa nhỏ áo sơ mi cổ trụ. Cũng may đầu tháng quy 10, thời tiết hơi lạnh, mặc áo có cổ cũng không có vấn đề gì. Bảo mẫu cũng lại đây, giúp Tiểu Mễ đem đầu tóc cột sơ lại. Mục Nhiễm thấy thế, mày nhíu lại, hỏi, A-di, sao không giúp bé cột gọn lên sao? A-di xấu hổ mà cười cười. Mục Tiểu Thư, người không phải không biết ta. Ta cả đời tóc ngắn sẽ không cột tóc a, thầm nghĩ trước kia vẫn luôn như vậy. Cũng không thấy ngươi phản đối. Mục Nhiễm gật gật đầu. Kêu một người tóc ngắn cột tóc cho đứa nhỏ quả thật là làm khó người ta. Nhưng nàng Mục Nhiễm không giống nhau a, nàng Mục Nhiễm là đầu bếp. Khéo tay a, tay tùy tiện động động là có thể sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật. Cột tóc, ha ha đát, không cần quá đơn giản nga. Nghĩ, Mục Nhiễm đem Tiểu Mễ ôm lên ngồi ở băng ghế. Ngay sau đó lấy lược, kẹp tam, giày buộc tóc, giúp Tiểu Mễ cột tóc. Phía trước camera đại ca bị ngộ nhận là ăn trộm chạy nhanh qua. Đứng ở một bên, Mục Nhiễm không có để ý. Chỉ là ngón tay linh hoạt, thập phần nhanh chóng mà giúp Tiểu Mễ cột tóc. Nàng giúp Tiểu Mễ bện hai bím tóc quai chéo. Bởi vì đứa nhỏ tóc mềm, lại dùng ngón tay bên ngoài kéo kéo. Khiến cho tóc càng tán loạn, có vẻ đẹp lộn xộn. Chờ sau khi hai bên bím tóc bện tốt, sợ đứa nhỏ hoạt động một lúc sẽ nóng, Mục Nhiễm lại giúp Tiểu Mễ cố định mái bằng ở một bên. Lại dùng một cái nơ con bướm màu đỏ phát kẹp kẹp lên. Cứ như vậy, Tiểu Mễ đầu nhỏ lộ ra, một đôi mắt lớn manh cũng càng thấy rõ hơn. Mục Nhiễm ngó trái ngó phải, rốt cuộc vừa lòng gật gật đầu. Ân. Lại manh lại đáng yêu. Tiểu Mễ nghe xong, vui dạo rực mà liệt miệng. Lại ném chân ngắn nhỏ đặng đặng đặng chạy đến trước gương vừa thấy. Tức khắc cười nở hoa. Wow, mama ngươi còn lợi hại nga. Tiểu Mễ mỹ mỹ đát. Manh manh đát oa dừa. Tiểu Mễ a, ngươi cũng điệu thấp một chút a. Mục Nhiễm cười đem nàng kéo đến trước bàn ăn, lại vì nàng đeo lên tạp dề. Mễ Mễ không phải đói bụng sao? Ăn cơm đi. Ai ngờ, Tiểu Mễ lại bỗng nhiên cố lấy cái miệng nhỏ, chơi tiểu tính tình. Mama, Mễ Mễ không thích ăn cơm. Tiểu Mặc cũng thở dài, nói, người tồn tại vì cái gì một hai phải ăn cơm đâu? Vì cái gì không thể dùng một lọ dịch dinh dưỡng duy trì nhiệt lượng một ngày đâu? Mục Nhiễm nghẹn một chút, phát sóng trực tiếp khí cũng nổ tung nồi. Tiểu Mặc, người ăn ngay nói thật, người là người tinh cầu 2B đi. Tiểu Mặc, chúng ta đổi đi, ta đương Diệp Phóng nữ nhi, người tới tinh cầu 2B sinh hoạt. Nếu là mỗi ngày uống dịch dinh dưỡng, người liền muốn ăn cơm. Mục Nhiễm nhìn này hai đứa nhỏ vừa nghe đến ăn bữa sáng liền thẳng nhíu mày. Hiển nhiên có kinh nghiệm chiến đấu. Nàng trực tiếp từ phòng bếp bưng tới cháo bát bảo, cơm nắm gấu trúc cá hồi, hợp lưu sandwich, salad trứng luộc, mùi hương lập tức phiêu tán, câu đến nước miếng chảy ròng. Nếu các ngươi đều không thích ăn, như vậy, cơm nắm manh manh gấu trúc này chỉ có thể để ta cùng papa cùng nhau ăn. Nói, liền phải đem cơm nắm nhét vào trong miệng. Không muốn, không muốn. Tiểu Mễ thấy cơm nắm gấu trúc hai mắt tỏa sáng, một phen đoạt lấy tới, còn yêu thương mà sờ sờ gấu trúc. Nãi thanh nãi khí nói, miêu miêu, người bị mama niết đau sao? Tiểu Mặc cũng cầm lấy nĩa, lấy một cái hợp lưu sandwich, thấp giọng nói, mama làm bữa sáng quá vất vả, ta cùng Mễ Mễ đương nhiên tốt tốt ăn cơm, phải không? Mục Nhiễm nhưng không bị lời ngon tiếng ngọt lừa, nàng hừ hừ cười, như vậy, nếu ai không ngoan ngoãn ăn cơm, ta liền phải đem cơm phân cho thúc thúc A-di khác ăn nga. Bên cạnh nhóm thúc thúc A-di trong lòng ốt, tới A, cho ta ăn A. Tiểu Mặc cắn một ngụm hợp lưu sandwich, lòng đỏ trứng gà lòng đào lập tức chảy ra, cắn một miệng ngập. Tiểu Mặc nghe hương vị sandwich, cười đến thẳng híp mắt. Mà Diệp Phóng, sau bữa tối tối hôm qua qua đi, hắn đã chờ mong bữa sáng hôm nay. Giờ phút này nhìn này một bàn mỹ thực, làm bộ không thèm để ý, cầm lấy một viên cơm nắm cá hồi cắn một ngụm. Ngô, cá hồi tươi mới mỹ vị sau khi làm thành cơm nắm, hương vị lại không có một chút đánh gãy. Mặc kệ là cá hồi hay là cơm, hay là rong biển nhập khẩu cắt nhỏ, đều có hương vị riêng lẻ. Theo lý thuyết từng đó hương vị đều không liên quan với nhau. Nhưng kỳ quái chính là, ăn vào trong miệng, lại ngoài ý muốn hài hòa. Dường như từng đó nguyên liệu nấu ăn trời sinh nên phối hợp như vậy. Trong lúc nhất thời, Diệp Phóng cảm thấy vị giác chính mình xảy ra vấn đề. Có phải hay không đầu lưỡi của hắn không hề nhanh nhạy. Bởi vậy liên tục đối hai bữa cơm Mục Nhiễm làm liền khen ngợi. Diệp Phóng không cam lòng, lại nếm một ngụm sandwich. Kỳ thật, Diệp Phóng chưa túi xách giờ ăn sandwich. Bởi vì sandwich nguyên liệu nấu ăn tuy rằng nhiều, nhưng ăn lên lại tổng cảm thấy từng đó nguyên liệu nấu ăn làm người ta thực chán ghét. Còn nữa, sandwich khẩu vị dù sao cũng kém đi một ít, so với đồ ăn tinh xảo nước Pháp cùng đồ ăn phong phú của Trung Quốc. Sandwich lại là một món ăn phương Tây cũng không quá xuất sắc. Nhưng không nghĩ tới, chỉ cắn một ngụm, Diệp Phóng liền cảm thấy mặt đau. Đau đến muốn chết, vả mặt tới mau như vậy. Nói cũng không xuất sắc đâu. Nói ăn uống kém chút đâu. Chỉ thấy nguyên bản sandwich bình thường ở dưới bàn tay Mục Nhiễm biến thành bữa tiệc lớn có thể so với gan ngỗng nước Pháp. Diệp Phóng liên tục ăn vài miếng. Hoắc Đạt một bên đứng vây xem quả thực phải chảy nước miếng. Chu Bảo La quét mắt Hoắc Đạt, hỏi, người như thế nào làm? Nước miếng đều phải chảy xuống dưới. Người đừng cười. Người nếu ăn qua đồ ăn Mục Nhiễm làm, liền biết chảy nước miếng không tính là gì. Chu Bảo La nhíu mày. Có khoa trương như vậy sao? Lúc này, tất cả mọi người ăn no. Người mà khinh bỉ đồ ăn khinh bỉ cơm. Cho rằng nhân sinh không cần thiết ăn cơm. Tiểu Mễ Tiểu Mặc cũng vỗ vỗ bụng tròn vo, giống cái hamster nhỏ giống nhau, từ ghế trên trượt xuống dưới, ngay sau đó chạy vào phòng thu thập hành lý. Mục Nhiễm nhìn thời gian, Mới 6 giờ 40. Hoàn toàn kịp để thu thập tốt hành lý. Nghĩ, Mục Nhiễm để A-Z mang theo hai đứa nhỏ chơi một bên. Chính mình về phòng thu thập hành lý. Thẳng thắn mà nói, đây là lần đầu tiên tiến phòng để quần áo của Mục Nhiễm. Camera đại ca liền đi theo phía sau. Hắn không biết chính là, Mục Nhiễm cũng giống như hắn, là lần đầu tiên tiến phòng nguyên thân để quần áo. Trong nháy mắt mở ra phòng để quần áo, Mục Nhiễm sợ ngây người. Nhưng mà nàng còn không có kịp nói chuyện. Phía sau camera đại ca tựa hồ cũng bị dọa rồi. Đẩy nàng ra chính mình chạy trước đi vào. Bắt đầu quay phòng để quần áo của Mục Nhiễm. Nếu trước kia hỏi Mục Nhiễm, phòng để quần áo trong mộng tưởng của nữ nhân là bộ dáng gì? Mục Nhiễm khả năng trả lời không biết. Nhưng hiện tại, nếu hỏi Mục Nhiễm sẽ trả lời. Chính là dạng trước mắt này. Chỉ là tủ giày liền chiếm hoàn chỉnh một mặt tường. Tủ giày hồng nhạt các ô lớn nhỏ không giống nhau cách tầng. Có tầng để giày xăng đan. Có tầng giày bông. Có tầng giày đế bằng. Có tầng giày cao gót. Có tầng để bốt cao cổ. Chỉ là bốt cao cổ cùng phân 7-8 loại độ cao bất đồng. Mà bên cạnh tủ giày để một cái thang màu macaron hồng nhạt. Hiển nhiên là để lên trên đi lấy giày dùng. Mà bên cạnh tủ giày chính là tủ quần áo. Túi sách cùng tủ trang sức. Tủ túi sách này cũng giống như giày chiếm hoàn chỉnh một mặt tường. Mục Nhiễm nhìn trong ngăn tủ. Túi Hermes từ hồng phấn đến vàng đến cam vàng lại đến trắng đen. Mục Nhiễm đại khái một số. Chỉ là túi Hermes liền 10-20 cái. Càng đừng nói Chanel, Dior, Fendi các loại túi hàng hiệu này. Mục Nhiễm không khỏi cảm thán. Nguyên thân thật là máy thu hoạch túi sách cơ a. Cái gì Hermes da cá sấu, tiểu hương classic, GST, Dior Lady, Fendi tiểu ác ma, túi sách nên mua hay không nàng đều có. Túi sách thật sự quá nhiều. Tựa hồ ngăn tủ đã không thể để hết. Những cái túi tương đối tiện nghi như là LV tựa như hàng vỉa hè giống nhau xếp thành một đống. Bên này một mớ túi sách, Mục Nhiễm đếm đếm cũng có 20-30 cái. Đều nói túi sách trị bách bệnh. Dựa theo cách nói, Mục Nhiễm bệnh không nhẹ a. Bên cạnh quần áo 4 mùa đều có. Dựa theo mùa cùng loại hình chỉnh tề mà sắp xếp. Đủ loại váy, đủ loại da tốt, đủ loại dệt kim, đủ loại quần jean, đủ loại áo khoác. Mà chính giữa phòng để quần áo là một đài trang sức trong suốt trang sức. Bên trong để các loại trang sức lóa mắt. Toàn bộ đều là hàng hiệu. Vào bên trong phòng để quần áo. Là một gian phòng nhỏ để quần áo phong cách hồng nhạt công chúa. Hẳn là tiểu mễ. Một gian phòng khác màu xanh biển phong cách châu Âu. Hẳn là tiểu mạc. Mà nguyên thân. Là một người mẹ toàn chức không kiếm được một phân tiền. Cái khác không nói. Liền phòng để quần áo này cùng quần áo. Giày. Mũ. Túi sách tính thêm, giá cả sẽ không thấp hơn 1.000 vạn. Càng đừng nói Mục Đại Hải còn nói quá. Mục Nhiễm chỉ là mua xe. Liền tiêu của Diệp Phóng hơn 1.000 vạn. Ngẫm lại nguyên thân cũng thật có thể tiêu tiền, oa dừa. Phòng để quần áo Mục Nhiễm thật xinh đẹp. Ta đã xem qua phát sóng trực tiếp của danh viện Hilton. Phòng để quần áo Mục Nhiễm quả thực cùng nàng không sai biệt lắm. Nhiều túi sách hàng hiệu như vậy a, còn hai chữ C giao nhau là thương hiệu gì a, giống như bộ dáng thực quý, còn có cái kia giống ác ma chừng người. Là thương hiệu gì a, người địa cầu phẩm vị thật kỳ quái nga. Mục Nhiễm không có trả lời vấn đề cuồn cuộn không ngừng của phát sóng trực tiếp khí. Nàng cởi giày, đạp lên hàng vỉa hè màu xám đi vào. Nguyên thân quần áo đều tương đối gợi cảm hoa lệ. Nàng không có chọn những cái đó. Không quá thích hợp, chỉ chọn vài món đạm quần áo màu sắc nhạt, thanh, thích hợp thời điểm hoạt động du lịch mặc, nhưng lại sợ nàng biến hóa quá nhiều khiến cho người khác hoài nghi. Mục Nhiễm lại mang theo một kiện váy dệt kim màu sắc tươi đẹp, mà bên trong phòng để quần áo có không ít túi bảo quản vô dụng. Còn có ảnh chụp Mục Nhiễm ăn mặc đủ loại quần áo. Nguyên thân chụp hình ảnh này kia chỉ là vì đẹp. Mà Mục Nhiễm lại có cách sử dụng khác. Chọn tốt quần áo phải dùng. Mục Nhiễm đem vali ôm ra. Bắt đầu đóng gói. Cách trương.